Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ sáu, sau khi kết thúc ca đêm, Hứa Kiều trực tiếp đến siêu thị tổng hợp gần đó tối hôm trước. Cô đã dặn dò Lục Dương tự lo bữa sáng sau khi đỗ xe đạp. Hứa Kiều đi lên tầng 2 của siêu thị, nơi có khu vực bán quần áo với đủ loại trang phục nam nữ và trẻ em. Sau khi nghiên cứu các cảnh đám cưới trong phim truyền hình và tìm hiểu kinh nghiệm về cách ăn mặc phù hợp, Hứa Kiều đã có một vài lựa chọn trong đầu. Tuy nhiên, cô vẫn muốn xem liệu cửa hàng ở đây có bán những bộ đồ mà cô đã nghĩ đến hay không, hoặc có thể sẽ tìm thấy một bộ quần áo nào đó khiến cô phải siêu lòng ngay lập tức. Khi đi qua một chiếc váy màu xanh nhạt, Hứa Kiều không kìm được mà dừng lại. Hai cánh hoa sen từ tinh thần thể của cô bay ra, đậu lên mắt cô. Tủ quần áo của cô đã có rất nhiều đồ màu xanh rồi, không nên mua thêm đồ màu xanh nữa, trong khi những màu hồng và trắng của cánh hoa cũng rất đẹp. Hứa Kiều nghe theo và bỏ qua chiếc váy xanh đó. Với số tiền tích lũy lên đến hàng triệu điểm, Hứa Kiều tự tin bước vào vài cửa hàng thời trang nổi tiếng. Đám cưới tổ chức ở khu trung tâm, nếu cô ăn mặc quá bình dân thì cũng không hợp lý, nhưng mặc quá nổi bật cũng dễ thu hút sự chú ý không cần thiết. Sáng thứ bảy, cả nhóm bốn người gặp nhau trên tàu bay. Tôn Phú Sơn ngồi bên phải Hứa Kiều, thông qua trò chuyện nhóm nhắn tin với cô, cậu đã chọn được váy mặc cho ngày mai chưa? Hứa Kiều đã nhận ra từ lâu rằng đội trưởng của họ chỉ bị lắp bắp khi nói chuyện, chứ thực ra rất thích nói chuyện. Hứa Kiều gật đầu, Tôn Phú Sơn, có ảnh không? Hứa Kiều đã chia sẻ ảnh trang phục với hai người bạn cùng phòng khác, nên cô cũng gửi ảnh vào nhóm. Đó là bức ảnh chụp bộ trang phục vẫn đang trên mannequin trong cửa hàng. Áo sơ mi lụa màu trắng và váy đuôi cá màu hồng nhạt. Sau khi dự đám cưới xong, cô cũng có thể mặc đi làm bình thường. Tôn Phú Sơn gật đầu liên tục, tốt lắm, hợp với màu của tinh thần thể hoa sen của cậu. Hứa Kiều cười rồi nhắn lại, thật trùng hợp, ba người bạn cùng phòng của mình cũng đều chọn trang phục theo màu tinh thần thể của mình. Mạnh Ly, cậu có thể kết hợp thêm đôi bông tai ngọc trai. Hứa Kiều ngạc nhiên quay sang nhìn Mạnh Ly bên trái. Cậu cũng hiểu về mấy thứ này à? Mạnh Ly nói nhỏ. Bà nội mình lúc còn trẻ rất thích những thứ này. Bà nội của Mạnh Ly là một mỹ nhân khi còn trẻ, mặc dù điều kiện gia đình không tốt, nhưng bà vẫn biết cách phối hợp những bộ đồ rẻ tiền để tạo nên vẻ đẹp. Trong những bức ảnh mà mẹ cô để lại, cách ăn mặc trước khi bà thức tỉnh tinh thần thể cũng rất tinh tế. Có một số bức ảnh dường như được chụp trong thời gian bà đang yêu, trông càng lộng lẫy. Hứa Kiều sờ sờ tai mình, thôi đi, mình còn chưa xỏ lỗ tai. Không đáng để đi xỏ chỉ vì một đám cưới. Chủ yếu là không còn thời gian, hôm nay cô sẽ đi luyện tập ngoài trời, ngày mai phải dự đám cưới vào buổi trưa. Tần Trì không tham gia vào cuộc trò chuyện này, nhưng khi họ quay trở lại căn cứ vào lúc 6 giờ chiều, sau khi giao nhiệm vụ và đổi điểm tích lũy, ngồi vào xe, Tần Trì đề nghị. Trên đường về nhà hình như có một cửa hàng trang sức, để tôi đi cùng cậu em thử. Hình như có loại bông tai kẹp, không cần xỏ lỗ. Hứa Kiều, sao anh còn biết nhiều hơn cả tôi vậy? Tần Trì mỉm cười giải thích, lúc mua khuy măng xét, tôi nghe nhân viên bán hàng giới thiệu cho khách khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, trong chuyến rời khỏi căn cứ Đông Bắc để mua sắm quần áo, Tần Trì cũng ghé qua một cửa hàng trang sức. Tinh thần thể rồng của anh rất thích các loại trang sức, nên anh ở lại trong cửa hàng khá lâu và vô tình nghe được vài cuộc giao dịch. Hứa Kiều nghĩ đến lời đề nghị của Mạnh Ly, nói. Vậy thì đi một chuyến đi. Tần Trì lái xe, không cần đi đường vòng quá nhiều. Họ thực sự đi qua một cửa hàng trang sức lộng lẫy bên đường, với màn hình quảng cáo điện tử còn đang chiếu quảng cáo của một ngôi sao nổi tiếng. Hứa Kiều bước vào cùng Tần Trì, bên trong cửa hàng sáng rực, lấp lánh ánh sáng từ trang sức khiến Hứa Kiều tự nhiên phải nín thở nhẹ nhàng hơn. Quý khách muốn xem trang sức gì ạ? Nhân viên bán hàng cười chào đón họ. Tần Trì điềm tĩnh nói, bông tai ngọc trai dạng kẹp. Nhân viên bán hàng dẫn họ đến một quầy trưng bày. Trên kệ trưng bày có nhiều loại chất liệu cho bông tai kẹp, từ vàng, bạc cho đến ngọc. Hứa Kiều bối rối không biết nên chọn loại nào. Tần Trì liền giúp cô chọn một đôi bông tai kẹp bằng vàng nạm ngọc trai. Viên ngọc trai tròn trịa và sáng bóng, to cỡ hạt nhãn. Nhân viên bán hàng lấy ra đôi bông tai kẹp và đưa cho Hứa Kiều. Bên cạnh quầy có một chiếc gương trang điểm. Hứa Kiều nhận lấy bông tai, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng cô đang nhanh chóng suy nghĩ cách đeo chúng hoặc phải dùng lực bao nhiêu để kẹp bông tai mà không làm đau. Sự lúng túng của cô không qua mắt được nhân viên bán hàng tinh ý, người này liếc nhìn Tần Trì. Tần Trì kịp thời nói, em thử trước đi, tôi sẽ đi xem vài thứ khác. Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm, khi không còn bị Tần Trì nhìn, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ mất vài thao tác trước gương, cô đã đeo xong bông tai, lực kẹp vừa đủ chặt mà không gây đau tai. Vì đây là sản phẩm có giá niêm yết, Hứa Kiều thanh toán bằng điểm tích lũy ngay tại quầy. Sau khi cất túi đựng trang sức, cô bước đến chỗ Tần Trì và thấy anh đang đứng trước một quầy trưng bày đầy dây chuyền vàng. Nhân viên bán hàng tinh tế không theo sát họ nữa. Tần Trì hạ giọng nói với đồng đội, có lẽ em nên chọn thêm một sợi dây chuyền, nếu không thì cổ sẽ trông hơi trống. Hứa Kiều trước tiên liếc qua giá tiền, dù ở Tân Kỳ Nguyên, vàng vẫn là kim loại có giá trị chỉ đứng sau những kim loại dùng để chế tạo chiến giáp và vũ khí dị năng. Nhưng phải thừa nhận là nó rất đẹp, nghĩ đến số tiền tiết kiệm của mình, Hứa Kiều quyết định chọn một sợi dây chuyền có mặt hình hoa sen nhỏ xíu. Dây chuyền mảnh, còn mặt dây chỉ to bằng móng tay. Khi đã trở lại xe, Hứa Kiều cảm thán với đồng đội. Có ít bạn cũng có lợi đấy chứ, tôi thì chỉ quanh quẩn ở phòng khám và nhà, không cần dự tiệc cưới hay giao lưu xã hội, nên cũng không phải tốn tiền mua trang sức. Tần Trì mỉm cười, cũng tùy xem em có thích không. Chỉ cần em thích, mua trang sức là để tự thưởng cho mình mà. Hứa Kiều suy nghĩ một lúc rồi cười. Anh nói đúng, trước đây em ngại mua, nhưng giờ mỗi tuần ra ngoài là một nhiệm vụ, thi thoảng mua một thứ coi như tự thưởng cho bản thân. Tần Trì hỏi, đám cưới tổ chức ở đâu? Ngày mai tôi cũng có một bữa tiệc ở khu trung tâm, tôi có thể đưa em đi. Hứa Kiều ngạc nhiên, thật trùng hợp, nhưng tôi đã hẹn một người bạn cùng phòng lái xe. Tụi tôi sẽ đợi nhau ở ga tàu điện ngầm rồi cùng nhau đi. Tần Trì, vậy tôi đưa em đến ga tàu điện ngầm. Hứa Kiều cười và chấp nhận sự giúp đỡ từ đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, Lục Dương đi ra sân trường tập thể lực. Còn Hứa Kiều vào lúc 9 giờ đã thay xong quần áo, ngắm mình trong gương, rồi nhắn tin cho Tần Trì. Tôi chuẩn bị xuất phát rồi. Anh đến sớm vậy có sợ phải chờ lâu không? Tần Trì, không sao, tôi còn có thể ghé thư viện trước, gặp em ở cửa nhé. Hứa Kiều lại nhìn vào gương lần nữa, lần đầu tiên cô mặc đồ trang trọng như vậy trước mặt đồng đội, và cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô cầm túi xách lên, hít một hơi sâu rồi đi ra ngoài. Có lẽ vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi nhắn tin cho Tần Trì, khi cô mở cửa, Tần Trì vẫn chưa ra. Sau khi khóa cửa, cô đứng đợi khoảng nửa phút thì nghe thấy tiếng cửa bên kia mở ra. Hứa Kiều cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Khi cửa mở, Tần Trì bước ra với chiếc áo sơ mi đen, hai chiếc cúp trên cùng đã được mở ra, để lộ xương quai xanh. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Trì lướt qua người mình, Hứa Kiều ngay lập tức cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đang âm thầm tăng lên. Cô nhìn vào ngực anh và nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng pha chút đùa cợt từ trên đầu. Mặc như thế này, cuối cùng cũng giống một sinh viên tốt nghiệp rồi. Hứa Kiều... Tần Trì đã bước ra khỏi tòa nhà và dương ô lên. Hứa Kiều cắn môi, rồi bước theo anh. Hai người bạn cùng phòng của Hứa Kiều, một người sống ở khu Nam, một người sống ở khu Đông. Họ hẹn nhau tại ga tàu điện ngầm gần cổng phía Nam của khu trung tâm. Tần Trì lái xe hơn 20 phút mới đến nơi. Cảm ơn anh nhé. Qua cửa sổ xe, Hứa Kiều thấy người bạn mặc váy trắng đang đứng cạnh cổng vào ga tàu điện ngầm. Cô vừa tháo dây an toàn vừa nói với Tần Trì. Đó là bạn cùng phòng của tôi. Tần Trì, tôi sẽ không xuống xe nữa. Các em có về bằng xe của người bạn khác không? Hứa Kiều, đúng rồi. Bọn tôi đã hẹn nhau sẽ đi chơi vài nơi. Sau đó cô ấy và bạn trai sẽ đưa bọn tôi về. Bạc Hà nhỏ, mang theo người yêu của mình. Còn, bồ công anh, thì đồng hành cùng Hứa Kiều. Tần Trì, được rồi. Có chuyện gì cứ liên lạc nhé. Hứa Kiều nói lời tạm biệt lần nữa rồi mở cửa xe bước ra. Tần Trì nhìn cô hội ngộ với bạn cùng phòng, hai cô gái trẻ ôm nhau thân thiết, anh mỉm cười rồi lái xe đi. Người bạn của Hứa Kiều, Vương Lan Lan, sau khi khen ngợi bộ váy và nhan sắc của cô, liền nhìn về hướng chiếc xe đen vừa rời đi, nhíu mắt hỏi. Thành thật khai báo đi, cậu có bạn trai rồi phải không? Hứa Kiều, không có, đó là hàng xóm cùng tòa nhà, sáng nay tình cờ gặp nên tiện đường đưa mình đi một đoạn. Vương Lan Lan. hàng xóm của cậu có vẻ khá giả nhỉ, nhưng khu của cậu giàu quá mà, không giống như nhà mình, chỉ cách khu ba một bức tường thôi. Bố mẹ của Vương Lan Lan đều là dị năng giả cấp D, may mắn sinh ra cô là một dị năng giả cấp C, nhưng với mức lương hiện tại của cô, việc mua nhà trong thời gian ngắn là không thể. Hứa Kiều, không nói chuyện này nữa, bây giờ lương của cậu còn cao hơn mình. Vương Lan Lan làm việc ở bệnh viện công lập, mặc dù bận rộn nhưng thu nhập không hề thấp. Vương Lan Lan lại tò mò hỏi tại sao Hứa Kiều lại từ chối làm việc ở bệnh viện trung tâm. Hứa Kiều chỉ đành bịa một lý do. Bệnh nhân ở đó đa số là người thân của các dị năng giả cấp cao, nghe nói dễ gặp phải người có tính khí nóng nảy, mình sợ rước họa vào thân. Một lúc sau, bồ công anh, Trần Phi cùng bạn trai đến, anh chàng là người lái xe, còn ba cô gái ngồi ở hàng ghế sau, rôm rả trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 giờ sáng, bốn người họ đến khách sạn nơi tổ chức đám cưới. Trên đường đi, Hứa Kiều đã được mở rộng tầm mắt với những biệt thự và căn hộ cao cấp bên đường, đến mức khách sạn sang trọng đến đâu cũng không còn làm cô ngạc nhiên. Cô dâu, Trúc Đào, tên là Dụ Trúc, khi thấy ba người bạn cùng phòng, cô liền chạy tới ôm từng người một. Khi giới thiệu chú rể, không biết có phải Hứa Kiều cảm nhận sai hay không, nhưng ánh mắt của người lính đánh thuê đó khi nhìn cô có chút gì đó lạ lùng. Cô dâu rất bận rộn. Sau khi đưa bốn người đến bàn ngay phía sau bàn chính thì lại rời đi. Vương Lan Lan ngạc nhiên. Ôi, chúng ta ngồi gần như thế này à? Mình cứ tưởng sẽ phải ngồi ở phía sau chứ. Trần Phi nói, xem ra người thân của Dụ Trúc không nhiều thật. Hứa Kiều nghe họ trò chuyện, ngồi vào chỗ của mình cạnh lối đi, đối diện là một bàn khác. Cô nghiêng đầu nói chuyện với các bạn cùng phòng. Bỗng nhiên, Trần Phi và Vương Lan Lan đều ngạc nhiên nhìn về phía sau cô. Hứa Kiều quay đầu lại đầy tò mò. Trên lối đi trải thảm đỏ, có bốn người đàn ông đang tiến vào, dẫn đầu là một người mặc bộ vest đen chỉnh tề. Mái tóc ngắn màu bạc trước đây đã được nhuộm thành màu đen, khiến anh ta trông chững chạc hơn, các đường nét khuôn mặt cũng càng thêm anh tuấn. Khi không cười, Triệu Phong trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt anh ta rơi vào Hứa Kiều, sau một thoáng ngạc nhiên, nụ cười liền nở trên môi anh. Tinh thần thể sói tuyết khổng lồ của Triệu Phong nhanh chóng bước lên thảm đỏ, vài bước đã đến bên cạnh Hứa Kiều, nằm xuống với động tác nhẹ nhàng, ánh mắt nó nhìn Hứa Kiều giống như một con chó nhà trung thành vô hại. Hứa Kiều vẫn còn ngơ ngác, Triệu Phong đã tiến tới, ánh mắt nồng nhiệt, đưa tay phải ra. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp bạn học ở đây. Hứa Kiều không đưa tay bắt lấy tay anh, mà nhìn về phía cuối thảm đỏ, nơi cô dâu Dụ Trúc đang đứng đón khách. Người khác có thể không rõ, nhưng Dụ Trúc thì chắc chắn biết rõ sự phản cảm của cô đối với Triệu Phong. Phía sau, Vương Lan Lan nhíu mày hỏi Triệu Phong, anh làm gì ở đây? Triệu Phong thu tay về, không hề mất tự nhiên, cười giải thích. Chú rể là đồng đội của chúng tôi, anh ấy ít nói, không hay nhắc đến bạn gái. Lúc nãy tôi thấy cô dâu trông quen quen, thì ra là Dụ Trúc nhận ra tôi trước. Đúng là duyên số, mọi người thấy có trùng hợp không? Vương Lan Lan liền đảo mắt khinh thường, Triệu Phong không để ý, nhìn qua bàn bên cạnh, rồi ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh Hứa Kiều. Khi thu hồi tinh thần thể sói tuyết, Triệu Phong nhìn Hứa Kiều đầy ẩn ý và nói. Nhiều năm trôi qua, nó vẫn luôn nhớ đến cậu. Hứa Kiều mím môi, tinh thần thể hoa sen của cô đưa ra một cánh sen, phóng một mũi tên nước về phía Triệu Phong. Triệu Phong là dị năng giả cấp B hệ băng. Dù tinh thần thể hoa sen có cố gắng đến đâu, nó cũng không thể gây tổn thương cho anh ta, người đã làm lính đánh thuê chuyên nghiệp suốt 2 năm qua. Triệu Phong đã chuẩn bị từ trước, anh ta giơ tay lên, mũi tên nước bị anh ta nắm lấy liền biến thành mũi tên băng, sắc nhọn và sáng bóng, chỉ cách mặt anh ta vài mm. Anh ta xoay mũi tên băng vài vòng với vẻ thích thú rồi khen ngợi. Dị năng hệ nước của cậu tiến bộ thật, suýt nữa thì cậu làm tôi bị thương rồi. Hứa Kiều, cách chương.